Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Hứa Bình Thu đúng là vừa nhìn Diệp Thanh, thấy y quanh quẩn bên chỗ mấy giáo viên thể dục không có gì bất ngờ. Qua lời khen của chủ nhiệm Giang là biết tên nhóc này rất được lòng giáo viên rồi. Nhưng tiếp đó lập tức phải trố mắt vì Diệp Thanh và Giải Băng nói chuyện lại còn bắt tay nhau. Về lý luận hai đứa này phải tuốt kiếm dừng cùng với nhau mới đúng. Sao lại như bạn bè thế này, lại còn cười với nhau nữa. Xem ra học sinh cũng có đạo của học sinh. Mình rời khỏi trường quá lâu đã không hiểu suy nghĩ giới trẻ ngày nay nữa rồi. Sao rồi? Thử Tiêu kéo Diệp Thanh tới hỏi đầy kỳ vọng. Không được, anh không thấy tôi bị đuổi đi à? Vậy thì làm sao đây? Chẳng may hai chúng tôi không chạy được thì nhục mặt à? Hai tên này trời sinh béo tốt, lúc năm thứ nhất còn tạm được. Có điều từ khi dựa vào đánh bài kiếm được chút tiền, giặt túi sinh ra tham ăn lời làm, cục mỡ trên người ngày càng rõ ràng. Diệp Thanh bực mình nhìn hai cái thằng không biết lượng sức mình này. Tôi đã bảo các anh đừng tham gia, các anh nhất định muốn đi bêu mặt, giờ còn làm sao được? Tôi chạy hộ các anh nhé. Chắc chắn là không thể rồi. Hai thằng béo cắn môi, bộ dạng ủy khuất như bị dìm trong dầu sôi lửa bỏng nhìn Diệp Thanh. Về mặt đó tuyệt đối có sức thuyết phục, ý tứ là dù sao đã ra thế này rồi, cậu xem lấy mà làm. Xong rồi, Diệp Thanh bị đánh bại rồi. Hai thằng khốn kiếp nắm tóp Diệp Thanh, bề ngoài có vẻ lạnh lùng vô tình, kỳ thực nghĩa khí dễ mềm lòng. Đối phó với y tuyệt đối không được cứng mà phải lấy tình cảm lay động. Quả nhiên Diệp Thanh vò đầu bứt tai, bực tức vung tay. Được rồi, vòng cuối cùng tôi kéo các anh, để tôi nói với chủ nhiệm Giang. Nói thì nói là thế, hai thằng kia cũng biết e là khó qua khỏi, lo sợ không thôi. Lúc này chủ nhiệm Giang đã điểm danh tổ thứ nhất xuất phát. Đối với trường cảnh sát yêu cầu thể chất tương đối cao, học viên có ưu thế ở phương diện này. Trong hơn 100 học viên, chỉ có chuyên ngành kiểm nghiệm dấu vết là có vài người cận thị. Thế nhưng khi chạy 1-2 vòng dễ như không, 3 vòng thấy mồ hôi, 4-5 vòng không hề mệt mỏi, lại được học viên xung quanh vỗ tay, cổ vũ, tổ đầu tiên đã vượt qua đích. Trương Mãnh về đầu tiên, giữ hai nắm đấm lên trời hú vàng như kỳ đột. Diệp Thanh bĩu môi, có chạy hộc máu thì An Gia Lộ cũng chẳng thèm nhìn. Súc sinh, chạy chậm một chút thì chết à? Thử Tiêu nghiến răng vừa hận vừa ghen tị. Tổ thứ hai có Hán Gian Uông Thận Tu, vòng cuối cùng bị hai nữ sinh vượt qua. Tiếng huýt sáo chế giễu vang lên bốn xung quanh, vẫn tỏ ra phong độ lịch lãm. Lạ gì thằng khốn dại gái đó nhường thôi. Nhóm thứ ba, băng nhóm của Giải Băng, cởi áo ngoài một phát, tên nào tên ấy mặc quần lửng áo thun, giày vận động cực kỳ chuyên nghiệp, chui lượn nhau trên đường chạy, làm nữ sinh xung quanh thét chói tai. Nhưng phải thừa nhận nhóm này nhiều soái ca. Giải Băng càng rèn luyện ra vóc dáng xuất chúng, thân dài hông gọn, cơ ngực nở nang, chạy với tốc độ cao toát ra một mỹ cảm không chối bỏ. Đám đông lại rộ lên tiếng reo hò. Diệp Thanh có lẽ đây là lần đầu thực sự chú ý Giải Băng, thầm nghĩ thằng này không phải chỉ có cái mặt trắng thôi đâu. Về phần tiếng kêu si tình của nữ sinh hay mấy câu bình phẩm ghen ăn tức ở của nam sinh thì y coi là thứ thừa thãi không đáng quan tâm. Tổ thứ tư, tổ thứ năm, đến khi Thử Tiêu và Bánh Đậu nghe thấy tên mình thì không khác gì lên đoạn đầu đài. Đi ba bước một lần nhìn Diệp Thanh, các anh em đều biết hai thằng này thường xuyên thức khuya đánh bài, sức khỏe ngày một đi xuống. Thử Tiêu, đừng lo, nếu cậu hy sinh tôi làm nhà cái cho. Chẳng biết tên ác nhân thất đức nào hô lớn, làm đám đông cười rũ rượi, lại có người cổ vũ. Bánh Đậu, cược 100 đồng cậu không đạt chỉ tiêu, được không? Giờ mà mở giới thì chắc chắn đều cực thua không cực thắng. Chu choa, còn không à, vừa cởi áo khoác một cái, bụng mỡ không khác gì mặc phao bơi, cúi mình xuống, mông bệnh lên, ăn đứt toàn bộ nữ sinh. Sợ cái gì thì cái đó tới, đoàn một tiếng, cả tổ lao lên. Thử Tiêu chắc căng thẳng quá độ, ngáo oạch cháu ăn phân, gây đà chàng cười chưa từng có. Lật đật bò dậy chạy cuối tổ, cảnh này làm người quan tâm đến hắn chỉ biết lắc đầu, muốn nói lại thôi. 10 mét, 20 mét, 30 mét, với một vòng đã tụt lại, mỗi vòng tụt một ít, 5 vòng thua người ta nửa vòng rồi. Đám anh em tuy thường trêu chọc nhau nhưng vẫn quan tâm, đều đổ ra bên đường chạy, miệng la hét. Trương Bánh vừa chạy cùng vừa vỗ nhịp, mau lên mau lên, rùa cũng chạy nhanh hơn các cậu. Lý Nhị Đông cổ vũ, còn một vòng nữa, cố lên nào. Lạc Gia Long thể lực không tốt hơn là bao cũng chạy cùng hô, hô theo tôi, nhanh nhanh nhanh. Đám anh em chỉ hận không thể chạy thay bọn họ, nhưng dù cổ vũ tới đâu thì hai thằng ăn lại cũng không chạy nổi nữa rồi. Thử Tiêu thở như trâu, phì phò lê bước, sắp tới cực hạn. Bánh Đậu cũng chẳng khác hơn, bước chân siêu vẹo, thiếu chút nữa là ngã xuống, tốc độ cả hai mỗi lúc một chậm. Tránh đa tránh đa. Thử Tiêu, anh mà không chạy tôi đâm đấy. Diệp Thanh tách đám đông chạy tới, tay giơ sâu chìa khóa có con dao gấp. Thứ này chẳng còn chút uy hiếp nào, Thử Tiêu thều thào. Kiếm cây dao dài hơn, đâm phát chết luôn đi, không chạy được nữa. Cái thằng lười chạy thây sắp dừng rồi, Diệp Thanh nghiến răng hạ quyết tâm. Không tin anh không chạy được. Nói rồi đâm mạnh một phát vào mông Thử Tiêu. Thử Tiêu rú lên như heo bị chọc tiết, ngửa đầu ra sau, hai tay ôm đít chạy vụt đi. Mấy anh em phía trước mừng rỡ, người dọa nạt, người cổ vũ, dẫn hắn chạy. Oa, thằng chó Diệp Nhi, mày đâm thật. Á! Bánh Đậu nhìn thấy Thử Tiêu bị hạ độc thủ đã khiếp đổi, cố sức chạy. Không ngờ Diệp Thành vẫn vòng ra sau lưng nhìn cái dao nhọn hoắt còn dính máu. Biết thằng này không có tính người, nó là làm, nên kinh hồn đáng đảm, quên cả mệt, ôm bông hô. Đừng đừng! Đầm đập như voi dày, đuổi theo Thử Tiêu, hy vọng Diệp Thành đâm thằng kia thay mình. Giáo viên thể dục mắt tròn mắt dẹt nhìn Diệp Thành ở phía sau đuổi như đuổi gà. Hai thằng phía sau chạy vượt 4-5 người, tạo ra cuộc nứt đút hoàn mỹ. Vọt qua vạch đích, thầy Tần giơ đồng hồ hô. Đạt 3 phút 54 giây. Diệp Thanh dừng lại mỉm cười. Ở đích một đám đông ùa tới kéo hai thằng béo lên không cho nghỉ. Người đỡ, người vô lưng, người giơ ngón cái, cứ như đón anh hùng trở về. Lý Nhị Đông quan tâm hỏi. Thử Tiêu, đau không? Không, không đau. Thử Tiêu bị hưng phấn làm quên hết tất cả, cười rách miệng. Hắn gian Uông Thận Tu thất kinh. Hoa, wow, chẳng lẽ chơi từ phía sau lại sướng như thế à? Cha cha, huynh đệ tương tàn, cúc hoa. Đồng Tiểu Quân làm một câu văn vẻ, cười không thôi. Bánh Nướng, nhìn thấy cái gì mà vui thế? Bánh Đậu vừa quay đầu, hai hùng không nói nên lời. Thiếu Tiêu đột nhiên phát hiện, ánh mắt mọi người nhìn mình quái quái. Đưa tay sờ thử, lúc này phấn khích đã qua, cơn đau truyền tới, nhìn bàn tay đầy máu, gạt đám đông rống lên. Diệp Thanh, tao giết mày! Xem, mày chọc đít tao đã máu rồi. Tiếng rống này chẳng khác nào oán phụ bị cưỡng bức. Câu chữ lại khiến người ta sinh liên tưởng không thôi. Thế là bất kỳ học viên hay giáo viên đều cười lăn ra đất. Rốt cuộc tới nhân vật mọi người mong đợi rồi. Vừa nghe giáo viên đọc tên nhóm tiếp theo, đám đông có vận uể oải buồn chán tức thì phấn chấn hẳn lên, đứng dậy xung tới gần đường chạy gần nhất có thể. Tuyết động được dọn sang ngay bên đường chạy chưa tan. Nắng lên không giúp không khí mùa đông ấm áp chút nào, nhưng người có thể giữa thao trường xuất hiện phong cảnh mỹ lệ. Cô gái đó mặc bộ đồ thể thao hai màu trắng hồng, giày thể thao trắng, tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng, vận mình làm động tác thể dục, cái cổ thon dài cùng mép xương quai xanh lộ ra ngoài không khí, vài sợi tóc lười biếng dính lên cổ phác họa ra một bức tranh thanh tân đạm nhã. Nắng chiếu lên thân thể tràn ngập nhựa sống tươi trẻ, tạo ra xung kích thị giác mạnh mẽ. Con gái Trung Quốc đều biết giữ gìn vóc dáng, đa số thân hình mảnh mai yểu điệu, nhưng là do chú ý ăn uống chứ không phải nhờ vận động, nên mông thường lép, từ eo tới hông không tạo ra được đường cong hấp dẫn. Ăn ra lộ không có khuyết điểm ấy, động tác khởi động, kéo căng quần thể thao ôm sát bờ mông tròn trịa căng mẩy, khiến Diệp Thanh đứng gần đó được một phen no mắt, khiến chút ác cảm của y với cô gái này bay sạch sành sanh. Khởi động vào vị trí chuẩn bị, An Gia Lộ chợt phát hiện Diệp Thanh thay chủ nhiệm Giang cầm sổ ghi chép, lại còn giơ ngón tay cái mỉm cười với mình. Cô khẽ hừ một tiếng quay đầu đi, không ngờ nhìn thấy một cô gái bên cạnh đang cười với Diệp Thanh. Té ra người ta chẳng phải đang cổ vũ mình, má hơi đỏ lên. Trong lớp chẳng có mấy nữ sinh, An Gia Lộ tất nhiên nhận ra Chu Văn Quyên, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với cô gái ăn mặc quê mùa, người gầy đét chẳng có tí đường cong nào, nhìn ra chẳng biết nam hay nữ, thầm nghĩ thế mới xứng với con cóc kẻ đó. Tập trung tinh thần, tiếng hô xuất phát vang lên, An Gia Lộ vọt đi như con linh dương, bước chân thanh thoát nhẹ nhàng. Chiều cao 1m72 với cặp chân dài miên man là ưu thế lớn của cô. Chạy được một vòng rưỡi, An Gia Lộ chợt nghe thấy tiếng thở phù phù phù rất lớn áp sát. Không ngờ Chu Văn Khuyên từ bao giờ đang áp sát cô. An Gia Lộ không coi ra gì, chứ gì đã bung sức như thế này, chạy được bao vòng là giỏi. Không thể nào, chạy ngang với An Gia Lộ sao? Wow, Chu Văn Khuyên làm sao chạy nhanh thế? Thử Tiêu kêu lên kinh ngạc. Đó là suy nghĩ của rất nhiều người. Chu Văn Quyên trước nay thành tích cái gì cũng bấp mé trung bình, thường ngày đi về lặng lẽ như bóng ma, chẳng giao tiếp với người khác, đôi khi trong lớp còn quên luôn có một cô gái như vậy. Lúc này đã qua vòng thứ hai mà cô gái nhỏ nhắn đó chạy song song với An Gia Lộ, rồi làm sự chú ý dần chuyển hướng. Ngay cả Hứa Bình Thu ghé tai với giáo viên thể dục, sau đó gật gù nhìn theo bước chạy của Chu Văn Quyên. Chỉ có Diệp Thanh không hề bất ngờ chút nào. Nếu chạy 5 km thì y vẫn thắng được Chu Văn Quyên, nhưng nếu chạy 10 km trở lên thì khó nói, hai người chưa nghiêm túc thử sức. Bởi thế An Gia Lộ cho rằng Chu Văn Quyên chỉ chạy được 3 vòng là sai lầm. 3 vòng rưỡi, hơi thở Chu Văn Quyên vẫn đều đặn mạnh mẽ như vậy, thậm chí khiến An Gia Lộ bị cuốn theo, làm nhịp thở loạn tiết tốc, tức thì tốc độ sụt giảm tụt lại phía sau mấy bước. Xung quanh ồ lên kinh ngạc. Lọt vào tai An Gia Lộ không khác gì sự chế nhạo. Vội vàng tập trung tinh thần, ổn định nhịp thở, mím môi, cô quyết không thể thua được. 3 phút 24 giây. Diệp Thanh bấm giờ hô lên, nhanh hơn hai thằng béo ăn hại tròn 30 giây. Người về đầu tiên là An Gia Lộ, Chu Văn Quyên chỉ kém 2 giây. Thế nhưng mặt An Gia Lộ đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhãi, tóc dính bết vào trán, vừa chạy qua vạch đích hai chân mềm nhũn, khiến cô chỉ muốn ngồi luôn xuống đất. Chỉ có kiêu ngạo mới giúp cô vẫn kiên trì đứng vững, đi chậm rãi, không thể ngồi, gạt cánh tay giày băng muốn đỡ mình sang bên. Lại nhìn sang Chu Văn Quyên, chẳng có vẻ gì mệt mỏi, không hề có mồ hôi, má chỉ hơi ửng hồng, thậm chí làm gương mặt trông tươi tắn hơn thường ngày. Mặc dù có một lúc cô bị loạn nhịp thở làm tốn khá nhiều sức lực, nhưng nếu chạy tiếp, cô thua là điều không cần nghi ngờ nữa. Cô gái này vẫn dư sức chạy thêm vài vòng. Kiểm tra tiếp sau đó thì không còn gì bất ngờ nữa. Tiêu chuẩn không quá cao, nhảy ra tại chỗ, chống đẩy, chạy vượt đào, lên tạ 5 cân 30 cái. Học viên tham gia gần như đều đạt chuẩn. Lần này Diệp Thanh tham gia vào đội ngũ thầy Tần. Vinh Hạnh đi kéo thước đo khoảng cách, đếm số lần chống đẩy. Vì giờ thủ đoàn ở đường chạy bị thầy Tần cốc đầu 2 phát, còn bị Thủ Tiêu nhìn với ánh mắt độc ác. Nếu không phải chỗ đông người, e đã nghĩ cách chọc đít báo thù rồi. Mấy giáo viên biết Diệp Thanh thành tích thể thao tốt nhất trường, ngạc nhiên vì sao không tham gia. Diệp Thanh chỉ nhe răng cười, bị thầy Tần mắng không có chi tiến thủ. Phải biết rằng chàng trai này không cao lớn nhưng thể chất hơn người, không tham gia thực sự đáng tiếc. Đến môn cuối cùng kiểm tra phòng chống giao, thầy Tần thi thoảng nhìn thấy Hứa Bình Thu lắc đầu thì không ngồi yên được nữa. Môn này bất kỳ là loại cảnh sát nào cũng phải học, là kỹ năng phòng thân cơ bản, nếu làm cảnh sát mà không biết thì thành trò cười. Phía tấn công chỉ có 3 loại, thế đâm, chém, chọc, còn bên phòng thủ có 3 loại chụp, cầm, nắm, bình thường luyện thuần thục lắm rồi, dù là nữ sinh cũng làm được, nhưng mà hôm nay xem chừng không lọt được vào mắt sư trưởng Hứa. Thầy Tần đẩy nhẹ chủ nhiệm Giang đi lên nói thẳng. Sư trưởng Hứa, có được không? Môn cuối cùng này yêu cầu thể năng không cao lắm. Đúng là không cao, có điều một ngày gặp được, e cả tiểu lưu manh cũng không đánh nổi. Hứa Bình Thu lo lắng ra mặt. Đầu đến mức huấn luyện môn này trong khoa hình sự có cường độ cao nhất toàn trường rồi đấy. Dao găm bằng nhựa, tình huống mô phỏng, đùn qua đẩy lại, không luyện ra được cao thủ. Hứa Bình Thu lắc đầu, nhìn bánh đậu và một nam sinh gầy gò thủ thế hô hây hây như trò chơi. Đi thẳng tới, hai người kia dừng tay, càng nhìn càng thấy không vừa ý. Hôm nay tôi xem công phòng dao găm, gần thực chiến nhất là giải băng, còn lại chỉ toàn búa may. Rất nhiều người cúi đầu, giải băng vui mừng kính lễ hô vang. Cảm ơn Hứa sư trưởng khen ngợi. Cứ như sợ người ta không biết mình vừa được khen vậy. Nào Giải Băng, cậu lại đây, chúng ta đôi công. Hứa Bình Tu không biết làm thế nào mà nhanh như chớp đoạt dao găm của Bánh Đậu. Bánh Đậu ngơ người nhìn vào tay trông không từ lúc nào. Hứa Bình Tu giơ tay ném thẳng dao găm về phía Giải Băng. Giải Băng nghiêng người vung tay chộp lấy chuôi dao, tư thế cực ngầu. Hắn đợi hàng đứng đối diện với Hứa Bình Thu thủ thế, khiến đám nữ sinh lại hét ầm ĩ. Toàn là đám nữ sinh ngốc bên khoa kinh tế. Nam sinh khoa hình sự chua lè nghĩ trong đầu. Cậu công, tôi thủ. Nào. Hứa Bình Thu vẫy vẫy tay. Giải Băng vốn có chút cố kỵ, có điều bắt gặp ánh mắt hơi hợt của đối phương, tuổi trẻ khí thịnh, đi vòng quanh đối phương, làm vài động tác giác mũi dao thình lình đâm vào sườn. Chát. Giải Băng bị đánh một phát vào lưng, dao găm thiếu chút nữa rời tay. Đám đông kinh ngạc, chú già này vậy mà khỏe quá. Người ta hoàn toàn đang đùa giỡn, chỉ chụp cổ tay không bẻ. Giải Băng đỏ mặt lùi lại, thình lình hụp người xuống quét chân. Hứa Bình Thu lùi tránh. Giải Băng hét lớn lao tới, liên tục hai đòn chém tầm cao. Thấy Hứa Bình Thu không người né, để chống trước mặt, Mừng Thầm biến chém thành đâm, chọc thẳng vào bụng. Mấy động tác liên tiếp liền mạch như hành vân lưu thủy, cực kỳ đẹp mắt, làm người vây quanh vỗ tay khen hay. Ngay cả Angelo ít khi tham gia cái trò hò hét với đám nữ sinh cũng nắm chặt tay phấn khích. Đợi Giải Băng đánh trúng là hoan hô. Mặc dù cô thần tượng Hứa Bình Thu, nhưng lúc này mong Giải Băng đâm trúng, chú giả đó xem thường học viên quá rồi. Chớp mắt tưởng chừng Giải Băng sắp đâm trúng, không ngờ bàn tay to như cái quạt của Hứa Bình Thu đẩy mé ngoài cổ tay Giải Băng một phát, dao găm chạch đi. Giải Băng theo đà lao về phía trước, lại bị lão Hứa nhẹ nhàng đẩy lưng một cái, chúi mặt suýt ngã, phải loạng choạng lao về phía trước mấy bước mới đứng vững. Ô, Angelo cùng mấy nữ sinh thất vọng buông tay. Giải Băng hình như hăng lên rồi, liệu sơ sẩy gì không? Có mấy giáo viên nhận ra Giải Băng bắt đầu nóng máu, sự hắn không kiểm soát được. Chủ nhiệm Giang xua tay. Sự chứng Hứa là cao thủ chơi dao đấy, đừng nói là một người, dù cả đám xông lên chưa chắc đã hạ được đâu. Mọi người mới yên tâm xem, Giải Băng quả nhiên là hăng máu rồi. Chiêu thức tung liên hồi, miệng quát lớn, động tác lưu loát như vũ đạo, thậm chí còn có lần xoay người đổi tay suýt nữa đâm trúng Hứa Bình Thu. Lão Hứa động tác có vẻ đơn giản bất nhã, kỹ thuật rất thực dụng, như đang đùa với con gà. Nào tôi công, cậu thủ. Đánh thêm một lúc, Hứa Bình Thu thấy Giải Băng đã suy giảm thể lực, sĩ khí cũng xuống đèo, vẫy vẫy tay đổi bên. Giải Băng ném dao găm sang, vừa vào thế thì dao găm đâm thẳng tới như điện xẹt, hướng thẳng ít đầu. Thất kinh đưa tay gạt, không ngờ dao chúc xuống, tiếp đó bụng đau nhói, nhảy lùi lại. Đám đông người cười người kêu lên sợ hãi. Vừa rồi người ngoài nhìn vào thì Giải Băng không khác nào đứng im cho người ta đâm, nhưng hắn có khổ không nói ra được, ủ rũ lùi về hàng. Hứa Bình Thu nhìn đám chim non, tâm tính trẻ con bộc phát, đắc ý chữa dao chỉ khán đài. Ai không phục thì xuống đây chơi, đâm chúng tôi thì môn này tôi cho điểm tuyệt đối, đừng thách tôi đâm, chắc chắn đâm chúng. Câu này khác gì vào mặt đám học viên đang tuổi tự tôn thích sĩ diện. Lập tức có thằng ngốc đứng lên là Trương Mãnh, đám anh em phía sau vỗ tay hú hét. Lên đi xúc sinh, anh em cực cậu thắng đấy. Nào nào, nhanh nhẹn lên, có phải chưa ăn sáng không hả? Trông cao lớn thế kia, sao lề mề vậy? Hứa Bình Thu khiêu khích ném dao găm tới. Trương Mãnh nhặt dao găm lên, không nói không rằng, tay cầm ngược dao giấu đằng sau, nhìn ra dáng cao thủ lắm. Hai người đi vài vòng thăm dò, bất thình lình một dao quét thẳng từ bụng lên mặt, vừa nhanh vừa độc. Đám anh em vừa hú lên thì lão Hứa lùi ra sau, vẫn không nói lời nào. Trương Mãnh áp sát đâm trên chém dưới, liên tục hụt mấy chiêu, quên cả tay cầm dao, chân đá khều giật. Nhìn có vẻ giận quá mất khôn khi thực tay cầm dao luôn lăm lăm chờ thời. Lão Hứa cười âm hiểm, vờ lộ sơ hở, quả nhiên dao đâm tới ngay, cổ tay bị chộp được, một cú đẩy nhẹ nhàng. Trứng mánh cao lớn vậy mà ngã ụt xuống đất, người xem thấy ê răng. Còn ai nữa không? Đừng nghĩ thời buổi này bắn súng tốt là đủ mà xem thường môn phòng chống dao găm. Lúc quan trọng là thứ cứu mạng đấy. Lúc tấn công, mắt đừng nhìn ngang ngó dọc, nhắm vào vai. Vì tay chưa hành động, vai đã di chuyển, dựa vào vai mà phán đoán động tác, chớ để đối phương tới rồi mới chắn. Còn ai muốn tự không, đừng để chuyện này cũng ưu tiên phụ nữ nhé. Hứa Bình Thu cởi cúc tay áo sắn lên, cơ câu nào câu ấy như gai đâm vào người đám thanh niên máu nóng. Lý Nhị Đông nhảy ra, đám anh em gọi hắn là Lão Nhị bởi vì đầu óc hắn hơi có vấn đề. Vừa xuống sân là đâm liên hoàn, miệng la hét, động tác như phim ảnh, điên cuồng đống lên. Xem lão tử xử lý ngươi đây. Mấy giáo viên cho mày nhìn Lý Nhị Đông bộ dạng điên cuồng, ngay Hứa Bình Thu cũng chẳng hiểu ra sao chú nhóc này lại như có thù giết cha giết mẹ như thế, liên tục rút lui lui lui lại lui. Lý Nhị Đông bực mình dừng lại. Sư trưởng Hứa, chú cứ chạy như thế làm sao tôi đâm được. Tiếng cười vang dội, Hứa Bình Thu vừa buông lỏng, Lý Nhị Đông như thằng điên lao tới hưng phấn hô lên, đâm trúng rồi. Mũi dao chỉ còn cách mặt Hứa Bình Thu vài tấc, không kịp đề phòng, nhưng ứng biến càng nhanh, chẳng chút dấu hiệu nào Hứa Bình Thu ngã người ra sau. Tiếp đó Lý Nhị Đông đang cười điên cuồng, cảm thấy người bay bổng lên trời, đầm cái ngã xuống cách mặt đất không xa, trùng số phận với Trương Mãnh. Diễn biến bất ngờ làm đám đông câm lặng chốc lát, bật giặc vỗ tay rào rào. Cao thủ! Hứa Bình Thu bật người đứng dậy, đi tới dìu Lý Nhị Đông lên, chỉ bảo hắn vài động tác giảm đau. Lý Nhị Đông nhếch đang cười nói không sao, đó là sự tôn trọng vô nguyên tắc với kẻ mạnh, cho dù ăn vào đòn không ai để ý. Dao găm công dễ thủ khó, trừ tới mức này làm đám học viên nổi hứng. Tiếp đó cũng có vài người nhảy xuống thử lửa, nhưng không phải đối thủ, không bị bẻ cổ tay thì cũng bị cướp dao. Nữ sinh căn bản không dám lên. An Gia Lộ tay chống cằm nhìn Hứa Bình Thu không chớp, đôi mắt long lanh đầy sùng bái. Nếu chẳng phải Hứa Bình Thu già đáng tuổi cha cô rồi thì Dạy Băng chắc là ghen tới phát cuồng. Đang học từ hứng thú, Đồng Thiều Quân nhìn thấy Diệp Thanh tay chống cằm, mắt khép hờ, chẳng biết ý đang nhìn hay đang ngủ gật, lớn tiếng hô hào. Diệp Nhi, chú già lợi hại không? Cậu có giỏi thì lên đi, đừng có suốt ngày bắt nạt bọn này. Đúng rồi, Diệp sát thủ của chúng ta còn chưa ra tay cơ mà. Bánh Đậu choàng tỉnh vỗ tay. Diệp Nhi, Diệp Nhi, Diệp Nhi. Đám anh em lấy lại khí thế, đồng thanh hô lớn. Bình thường môn này giống như chơi vậy, chơi giỏi nhất là Diệp Thanh. Bọn nó không bị y cứa cổ thì cũng bị cứa chim, vừa phục vừa hận. Lần này đẩy y ra thắng thì tốt, không thắng thì có cớ để chế nhạo y, càng tốt hơn. Tiếng hô khí thế làm An Giao Lộ phải ngạc nhiên. Không nghĩ Diệp Thanh bình thường ở lớp chẳng có gì nổi bật, lại được ủng hộ lớn như vậy. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ cậu ta có thể thắng Sự Trừng Hứa sao? Dẻ Băng cũng nhíu chặt mày tò mò. Hứa Bình Thu ngạc nhiên lắm, đám học sinh thấy thân thủ của mình không sợ lại còn hưng phấn. Sao vậy? Các cậu cho rằng tôi không phải là đối thủ của cậu ta à? Đương nhiên, thằng này bẩn lắm. Trừng Mạnh nghiến răng nghiến lợi, hắn thua Diệp Thanh rất nhiều, toàn là âm chiêu nên rất không phục. Nếu không sao gọi là Diệp sát thủ? Sự Trừng Hứa, chú chuẩn bị tinh thần thua đi, không thắng nổi nó đâu. Mặc đám đông ồn ào, Diệp Thanh vẫn ngồi yên tại chỗ, có chút bực mình. Y chua ghét làm mấy chuyện thừa thãi, càng ghét đi lên làm trò hề cho đám đông. Không giống sát thủ tí nào, tôi thấy bạn Diệp Thanh giống cô nương hơn, thẹn thẹn thò thò. Hứa Bình Thu rất hiểu tâm lý người trẻ, cố tình nói. Diệp cô nương, rốt cuộc có xuống đây không nào? Tôi nhẹ nhàng thôi, không đau đâu. Đám đông có cớ công kích rồi, nhao nhao sỉ nhục. Diệp cô nương, Diệp cô nương, sợ à? Không dám lên thì về tự thiến đi. Lên đi, đâm như đâm thử tiêu ấy. Một hồi huyên náo lan sang cả bên nữ sinh. Nữ sinh chẳng giữ hình tượng thục nữ nữa, đồng thanh hô lên, lên lên lên. Thậm chí chẳng biết cô gái nào liên tưởng chuyện sang này, bắt tay làm loa hô lớn. Diệp cóc ghẻ, muốn ăn thịt thiên Nga thì phải thể hiện bản lĩnh chứ. Sau đó đỏ mặt cười ngọt ngẽo với nhau. Thầy Tần cũng vẫy tay gọi. Diệp Thanh lúc này muốn chấn định không nổi nữa rồi. Dù tính cách y có lạnh tới mấy, cũng bị một đống cái mồm thối kia la hét không chịu nổi. Thong thả bỏ mũ xuống, kéo khóa, cởi áo khoác. Nhìn có vẻ bình tĩnh, kỳ thực, đang hận không thể nắm đất, nhét vào mồm từng người, bất kể nam nữ. Nhét xong còn phải cho thêm cái tát mới hả? Áo ngoài ném ra, xung quanh vỗ tay rào rào. Không ai biết rằng trong đám đông hết sức nhiệt liệt ấy có con chuột luồn qua luồn lại. Thử Tiêu ghé tai từng người nói nhỏ. Diệp Thanh một ăn bốn, Lão Hứa một ăn hai. Ai có tiền chơi tiền, ai có thẻ cơm chơi thẻ cơm. Người từ thử qua thân thủ của Hứa Bình Thu đều cực vào vị sư trưởng này. Cả người bình thường không thích đánh cược cũng nhét tiền vào tay Thử Tiêu. Thử Tiêu chột dạ. Này này, mấy người không có nghĩa khí gì cả. Các người mong Diệp Nhi thua à? Đúng thế, tôi cược Diệp Nhi 5 đồng. Bánh đầu tay trái rút tờ 5 đồng đưa Thử Tiêu, sau đó cười gian. Cực lão hứa 50 đồng, hi hi, đủ nghĩa khí chưa? Thử Tiêu cảm thấy nốt nước bọt cũng không trôi đổi. Với trí nhớ tiền bạc siêu cường của hắn mà tính, số tiền và thẻ cơm mình nhận được tới 90% cực cho Hứa Bình Thu. Tình thế ngả về một phía, kèo này vớ vẩn là tụt quân trả nợ mất. Mắt đảo tròn nhìn Diệp Thanh đã ra sân. Lúc này bị đâm vào mông, lần này mà thua thì có mà cởi chuồng về ăn Tết. Đi vài bước tới vị trí đối diện, trong mắt Hứa Bình Thu, chàng trai có tướng mạo cực kỳ bình thường này chẳng thể hiện ra chút lo âu hay hưng phấn nào, rất bình tĩnh đứng đó làm động tác khởi động, mơ hồ có phong phạm cao thủ, làm ông ta ngạc nhiên. Tay giơ dao găm, Hứa Bình Thu bất ngờ ném vào mặt Diệp Thanh với góc độ cực hiểm. Có điều Diệp Thanh phản ứng càng nhanh, ngả người ra sau chụp lấy. Oa, ngầu thật. Chưa gì đã có nữ sinh bị tư thế bắt dao của Diệp Thanh làm liêu siêu rồi. Kỳ thực chỉ là dao mô hình, tay không bắt dao không khó lắm, có điều vẫn gây ra một hồi vỗ tay. Diệp Thanh tương đối bình tĩnh, từ lúc mặc quần thùng đít, không biết đã trải qua bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, trận chiến trong trường với y mà nói, trò chơi với trẻ con mà thôi. Nhưng lúc này vừa khởi động vừa liếc mắt nhìn đối phương, Diệp Thanh có cảm giác không lành. Vì sao Hứa Bình Thu lại nhắm vào mình? Y cảm giác được bị người ta theo dõi. Lại đây, đừng như cô nương thế. Hứa Bình Thu thủ thế, vẫy tay, vẫn là trò khiêu khích quen thuộc, cứ như quay về thời trai trẻ bốc đồng vậy, toàn thân hưng phấn. Cái đám chim non này căn bản không chịu được khích bác, khích một cái là mụ mị đầu óc lao bừa lên, không ngờ chiêu này chẳng có tác dụng với Diệp Thanh. Diệp Thanh khởi động xong, vào thế chân phải bước lên một bước, tay trái tung ra một nắm đấm vào mặt đối phương. Hứa Bình Thu đưa một tay lên đỡ, Diệp Thanh đột tay trái lại, tay phải tung ra như điện xẹt. Hứa Bình Thu phòng trước, nhưng vừa giơ tay thì Diệp Thanh đột về. Cả hai chưa chạm nhau, nhưng chỉ một chiêu đã biết đối phương không hề vừa. Tiếp đó hai người đều hạ thấp trọng tâm, đi vòng nhìn nhau gầm gầm. Xem chiêu! Diệp Thanh tấn công, nhưng vẫn như lần trước, chưa chạm vào đối phương đã rút. Vốn là một môn huấn luyện theo quy củ, bỗng nhiên biến vị. Diệp Thanh hư hư thực thực tấn công liên tục, ép Hứa Bình Thu lùi lại mấy lần, qua mười mấy chiêu, bất phân thắng bại. Không phải không thể phản kích, mà vì trong tay Diệp Thanh cầm dao găm, nếu không thể khống chế trong một chiêu, có nghĩa là bị thương. Lúc này Hứa Bình Thu mới thấy hơi xem thường con chim non rồi. Đây là con chim non thông minh, biết bản thân không đủ kinh nghiệm đối địch, cho nên đánh theo kiểu không cần có công, chỉ cần không tội. Chính vì cách đánh vững vàng đó lại đẩy Hứa Bình Thu vào hiểm cảnh, vì dù sao đối phương có thêm thứ uy hiếp là dao găm. Diệp Thanh lợi hại thật, đánh nãy giờ chưa thua. Tại các cậu chưa biết thôi, trong lớp không có mấy người dám đối luyện với cậu ta đâu. Giáo viên toàn phân cặp cậu ta với Trương Bánh hoặc Hùng Kiếm Khí, vì người khác đấu với Diệp Thanh không cẩn thận là bị thương ngay. Phía ngoài xì xào, vài thông tin về Diệp Thanh được hé lộ. Lại qua vài chiêu nữa, trong mắt người xung quanh Hứa Bình Thu đã hoàn toàn thất thế, bị động chịu đòn, còn phải đề phòng truy thủ. Giải băng nắm chặt tay, rõ ràng chỉ bằng biểu hiện này Diệp Thanh có thua cũng cướp hết vinh quang của hắn. An Gia Lộ xem Diệp Thanh quần thảo với Hứa Bình Thu mà ngạc nhiên. Không khí căng thẳng ở dưới sân như lan lên cả khán đài, nên đám đông cổ vũ rất tiết chế. Thử Tiêu thì cầu trời khấn Phật cho Diệp Thanh thắng. Diệp Thanh vẫn chiến đấu rất vững vàng. Tự hồi ở quê ăn trộm táo bị chó đuổi, thu tiền bảo kê bị bắt, còn vô số lần đối địch với giáo viên, thêm vào kinh nghiệm huấn luyện ở trường cảnh sát, Thử Hiểu khi đối chiến với người trong nghề, đừng nghĩ tới tốc chiến tốc thắng, trước tiên là phải bảo vệ được bản thân, sau đó tìm cơ hội sơ hở. Vì thế y càng đánh càng chắc tay. Hứa Bình Thu thì đã hơi nóng máu, cho dù có tuổi nhưng người bình thường chỉ 2-3 chiêu là hạ được. Vậy mà đánh lâu như thế không hạ được một đứa học sinh, làm ông ta thấy hơi mất mặt. Hay một tiếng, không nâng tay nữa, liên tiếp dùng sức đa quyền, đích tới là cánh tay, ngực, khuỷu tay Diệp Thanh. Dù sao là cao thủ kinh nghiệm thực chiến phong phú, Hứa Bình Thu đánh trúng mấy lần, thậm chí cảm giác được người Diệp Thanh run lên, răng cắn lại vì đau. Mấy chiêu này ông ta đều dùng ám kình, ý định là để Diệp Thanh biết mùi đau khổ, biết khó mà lui. Bất ngờ là Hứa Bình Thu đánh càng dữ, đối thủ cũng phản kích càng hăng. Không có quá nhiều tiếng la hét, nhưng ngài cũng cảm nhận được hai người phía dưới đang đấu rất nghiêm túc. Không cần phải chơi tới mức đó chứ. Từ Tiêu mắt cực tin nên biết người anh em của mình thảm rồi, nhìn mà đau thay Diệp Thanh. Nhưng Diệp Thanh mà thua thì hắn còn đau lần nữa. Còn mẹ nó, Diệp Nhi có bệnh à, chơi thật làm gì chứ. Hàn Gian cũng lo lắng, chưa nói vấn đề đánh được hay không, dù thế nào cũng không thể đánh thật với một sư trưởng từ tỉnh xuống, đó là lãnh đạo lớn mà cả hiệu trường còn ra đòn đấy. Đám anh em ở đây bị quyền cước qua lại dưới sân làm tim đập thình thịch. Bên kia mê tên trong nhóm giả băng nhìn nhau, lòng chửi thầm thằng ngu xuẩn Diệp Thanh. Đánh hai ba chục chiêu rồi, dao không đâm nổi Hứa Bình Thu, thua thì thua đi, giờ còn lên cơn càng đánh càng không giống võ thuật cảnh sát nữa. Chẳng khác gì lưu manh đánh nhau, thậm chí thấy Diệp Thanh giở trò khi vùng nắm đấm, chân lại đá vào gối Hứa Bình Thu. Hứa Bình Thu né tránh, không ngờ lại là động tác giả, bị đập thẳng vào bụng, để lại vết chân rõ ràng. Chiêu này làm Hứa Bình Thu sửng sốt. Có điều tiếp đó đối diện với hư chiêu liên miên, dao cứa qua trước mặt, nhưng bất cẩn một chút, chân lại trúng đòn. Đã thế đối phương vừa chém dao qua lại, biến thành trở tay tát, cái này không né không được. Nếu thực sự bị tát một phát còn mặt mũi nào nữa. Thằng này xong rồi, bất kể thắng thua sau này cũng không sống nổi đâu. Lý Chính Hoành thì thầm bên tai giải băng. Ý tứ lời này quá rõ ràng, trước mặt bao người làm sự trường hứa mất mặt như thế, nửa ngày trời không đoạt được dao của con chim non. Đợi mày mặc cảnh phục vào, lúc đó người ta là cấp trên, một cú điện thoại đủ dày vòi chết đi sống lại. Có điều giải băng lại chẳng hề thấy khoái chí, mơ hồ còn có chút cảm giác đồng cảm với người bạn học này. Quay đầu sang nhìn An Gia Lộ, cô cũng bị cuộc chiến đấu ngoài sân thu hút. Vô tình ánh mắt hai người chạm nhau, không rõ An Gia Lộ làm sao có vẻ không vui di chuyển ánh mắt đi. Nói tóm lại là Diệp Thanh trúng vài cú đấm, Hứa Bình Thu cũng ăn vài cú đá. Hai người đánh tới say sưa, đều hăng tiết gà rồi. Diệp Thanh quát lớn, tung chân đá. Hứa Bình Thu hai tay vắt chéo chắn trước mặt lùi lại. Không ngờ vẫn là động tác giả. Diệp Thanh nghiêng người chém một dao, mở rộng bán kính công kích. Hứa Bình Thu vừa lùi hết đà, mặt thấy không thể nào né tránh được nữa. Ai dè ông ta không lùi mà tiến, một tay bóp cánh tay Diệp Thanh, tay kia ra chiêu bóp hông, người như trạch luồn ra sau lưng y. Vậy là kết thúc rồi. Wow, lão già này thật âm hiểm, lùi cũng là động tác giả. An Gia Lộ xem tới nhập tâm, thấy Hứa Bình Thu đã luồn ra sau lưng Diệp Thanh không chế y, bật giác đứng bật dậy hô lên. Vậy là kết thúc. Hứa Bình Thu áp sát sau lưng khóa cổ họng Diệp Thanh cười nhạt. Nhóc con, còn non. Á! Còn chưa nói hết câu thì đau đớn hét một tiếng. Hứa Bình Thu che đúng quần liên tục lùi lại, ngồi phịch xuống đất. Oa! Gần như toàn bộ số học viên đứng bật dậy, không phải vì kết quả bất ngờ mà là quá bất ngờ. Diệp Thanh nghiêng đầu nhìn cười đều, giống chế nhạo đối phương. Đám học viên khẩn trương tới độ nắm chặt tay không kêu ra nổi. Quá ác độc, ai ngờ đánh vào chỗ hiểm lại còn mạnh như thế. Kỳ thực đám anh em không còn lạ nữa. Diệp Thanh sở dĩ có mỹ danh Diệp sát thủ, phần lớn vì bình thường đối kháng, thường xuyên dùng đòn hiểm độc, chỉ cần hạ đối phương là bất chấp thủ đoạn. Cả sân im phăng phắc, chỉ có Thử Tiêu là đắc ý thôi. Cứ tưởng mất mùa, ai ngờ trúng quả lớn. Hắn nhìn trái nhìn phải, đám bạn học vẫn đang há hốc mồm. Sao không ai reo hò thế? Bốp bốp, Từ Tiêu rối rít che đầu. Những kẻ thua tiền, thua phiếu ăn đang tìm đầu hắn chút giận. Sư trưởng Hứa, chú thua rồi. Diệp Thanh xoa cổ họng bị bóp đau, buông tay thả dao găm bằng nhựa rơi xuống đất. Trong tích tắc bị khống chế, y dùng sức đâm ngược ra sau, nhưng chúng hạ bộ Hứa Bình Thu. Tuy là mô hình, nhưng độ cứng nhất định, nếu không chẳng khiến Hứa Bình Thu đau vã mồ hôi như thế. Giáo viên thể dục và chủ nhiệm Giang chạy vội tới, rú rít đỡ Hứa Bình Thu lên, còn phủi bụi trên người. Chủ nhiệm Giang quay sang mắng Diệp Thanh. Thế là sao? Làm bừa làm bậy, chỉ đấu luyện thôi mà. Em đánh như thế làm người khác bị thương thì thế nào? Ai dạy em đánh nhau như thế? Sao toàn là chiêu số của dân lưu manh? Như thế có đánh cũng không tính. Thầy Tần mắng Diệp Thanh, ý đồ gỡ gạc thể diện cho Hứa Bình Thu. Diệp Thanh không giải thích, cũng không phản bác. Khoa trường sử lắc đầu không biết nói gì. Hứa Bình Thu lúc này đã đỡ hơn, xua tay ngăn cản những người trách mắng Diệp Thanh. Không sao, không sao. Đánh hay lắm. Khống chế được địch là chiêu hay. Mọi người có thể giải tán rồi. Đem tâm đắc hôm qua giao khoa trưởng sự. Sáng mai tập trung ở sân tập bắn. Giải tán. Hiện trường quá lúng túng. Không ai muốn ở lại. Thì thầm giải tán. Thi thoảng vài ánh mắt ái ngại ném về phía Diệp Thanh. Sự chuyện này kết thúc không hay. Đặc biệt là An Gia Lộ. Quay đầu nhìn không chỉ một lần. Sáng hôm nay thấy vẻ mặt Giải Băng khó coi. Cô ngờ là có chuyện rồi. Tiếp đó Diệp Thanh vốn chưa từng tiếp xúc gì mấy. Sáng nay lại bỗng nhiên gây sự làm khó cô. An Gia Lộ không ngốc. Có thể đoán ra chuyện Giải Băng tìm người đánh Diệp Thanh bị người ta phát hiện rồi. Hành vi Diệp Thanh nhìn có vẻ nhắm vào cô. Kỳ thực là để đả kích Giải Băng. Cô tra hỏi. Giải Băng nhất quyết nói là không có chuyện đó. Còn nói giải quyết ổn thỏa rồi. Giải Băng rất sĩ diện. Từ nhỏ đến lớn ít khi chịu thua thiệt. Bị mất mặt càng không bao giờ kể với cô. Nếu Diệp Thanh là học viên bình thường, dù biết Giải Băng giở trò nhưng ngại thế lực của gia đình y, rất có thể không dám làm gì. Nhưng ngay cả sự trừng hứa mà cậu ta còn dám nặng tay như thế. Một cơn gió mạnh thổi qua thao trường trống trải. An Gia Lộ nhớ lại bộ dạng lâm ly của Diệp Thanh, bất giác rùng mình. Ở thao trường chỉ còn lác đác bóng người. Hứa Bình Thu vỗ vai Diệp Thanh, có vẻ đang lúng túng, không biết nên xin lỗi hay không. Nhóc con, ra tay độc lắm. Cậu thắng rồi. Sao không xéo đi, để tôi trao thưởng hả? Diệp Thanh bắt chước kiểu trào giang hồ, có chân chạy, nửa đường quay đầu nhìn. Ánh mắt lần này có ý thừa nhận, lại còn cười với Hứa Bình Thu, sau đó hòa vào cùng đám bạn học. Học viên vừa đi hết, mấy giáo viên đều có chút bối rối, nói về câu thiếu dinh dưỡng rồi cũng đi vội. Hứa Bình Thu rốt cuộc không nhịn được nữa, mày nhíu chặt, vừa ôm bụng vừa xoa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chửi luôn mồm. Thằng nhãi chó chết, con mẹ nó chơi bẩn quá. Tôi có thù oán gì với cậu ta đâu, vậy mà ra tay nặng như thế. Đúng là âm hiểm, chính diện không có cơ hội, cố ý để tôi vòng ra sau bóp cổ rồi đâm một phát. Tôi đúng là lật thuyền trong công rãnh mà. Ai già, bà mẹ nhà nó, đấu lại tôi cho nó nằm luôn. Ôi! Khoa trường sử giờ khóc giờ cười, đỡ Hứa Bình Thu tập đánh đi về. Đợi đi ra rồi, sau cái rồi lớn có cái đầu nhô ra, thông thường xảy ra chuyện này là anh em kéo nhau xem trò hề, nhưng lần này không ai cười vì không biết nên vui hay nên lo. Diệp Nhi, ông già đấy không tệ. Lạc Gia Long bình phẩm, hắn nhìn ra vừa rồi Hứa Bình Thu nhịn đau để bảo vệ Diệp Thanh. Nhưng người khác không nhìn ra, Lý Nhị Đông, cái thằng điên phổi bò vừa trách vừa kêu. Đúng thế, mặc dù cậu suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng đừng có hứng thú với nửa thân dưới của người khác chứ. Hắn gian cái thằng thích đánh bài chuồn suối. Diệp Nhi, tranh thủ rời khỏi đội ngũ đi, nếu không tương lai cậu thảm đấy. Hùng Kiếm Phi đơn thuần cảm thán. Cậu dại quá, sao chơi thật như thế? Đám anh em đều chột dạ, mỗi người một câu. Diệp Thanh khịt mũi, tuy lòng cũng lo lo, song vẫn mạnh miệng. Tôi ngứa mắt cái bộ dạng đắc ý của ông ta đấy. Vinh báo cái gì chứ, coi cả đám chúng ta không bằng một đồng à? Với lại hăng lên rồi còn đương tay quái nào được nữa. Tôi căn bản không phải đối thủ của ông ta, do ông ta quá xem thường thôi. Lúc đó không dùng hết sức thì thành trò hề à? Ai bảo đám khốn kiếp các anh đẩy tôi ra? À, Thử Tiêu, đi đâu đấy? Thắng lớn rồi phải mời khách chứ. Bây giờ mới phát hiện Thử Tiêu đánh bài chuồn, cả đám người trẻ tuổi không biết lo buồn là gì, xuống lấy Thử Tiêu hận không thể ăn thịt hắn. Gì, không muốn mời khách sao được? Thắng lớn như thế, không ăn hộ tiêu hộ làm sao tính là anh em? Thế là cả đám kéo ra quán ăn ở cổng trường. Quanh năm ăn cơm nhà ăn rồi, phải cải thiện một phen. Khi Diệp Thanh ngửa cổ dốc ngược chai rượu uống giọt cuối cùng thì 12 người anh em khác cũng ngậu hơi rượu liên tục. Tên nào cũng thua trắng túi cho Thử Tiêu rồi, cho nên ăn cực kỳ tợn. Cơm no rượu say, tên hừ hừ như heo con, có người còn phải cười cả cúc quần ra cho dễ chịu. Tới lúc này tâm thái thù người giàu mới nguôi ngoai phần nào. Chén, chén cuối, hát một cái cảm ơn người anh em của chúng ta. Nghe Diệp Thanh nói thế, tên nào tên đấy cầm lấy tỉa lấy đũa gõ bàn gõ bát. Diệp Thanh lĩnh sướng, giọng khàn khàn hát. Người anh em, người anh em của tôi, thân nhất chính là anh. Người anh em, người anh em của tôi, thân nhất chính là anh. Đám đông đống lên ông ổng, khiến Thủ Tiêu che mặt. Phương thức đám anh em này biểu đạt tình cảm, người thường chịu không thấu. tiếp đó là vào đoạn cao trào của bài hát. Tán gẫu, phun đám, bên tôi luôn có anh, thi cử, gian lận, giúp tôi luôn là anh. Diệp Thanh uống có phần say đổi, thế nên hăng gái hơn ngày thường, rướn cổ đông lên. Người anh em của tôi, yêu nhất chính là anh. Người anh em của tôi, yêu nhất chính là anh. Ăn uống, cờ bạc, chơi gái, thanh toán luôn là anh. Luôn là ai? Ai bỏ tiền thì là người đó chứ sao? Từng cái mồm nồng nặc hư điệu phun vào mặt Thử Tiêu. Còn có người trực tiếp hôn chụt một phát, thế là cười rộ lên. Thử Tiêu thắng tiền, tiền chưa âm chỗ cơ bản đã hết sạch. Hắn là người ra cuối cùng. Khi phục vụ viên xinh xắn mỉm cười đưa hóa đơn, Thử Tiêu chỉ đám anh em cho má đi chưa ra, nghiến răng quát. Này, nãy đã ăn uống, ai lại còn lấy cả 5 bao thuốc là thế nào hả? Thằng nào lấy thuốc lá trả lại mau, tối tháng còn chưa được xu nào mà đã lỗ vốn đời đây này. Không nói còn đỡ, nó ra một phát, đám anh em khốn kiếp chạy càng nhanh. Thử Tiêu chỉ còn biết đập đầu vào tường, cắn răng móc ví, nhìn từng tờ tiền bay đi mà đau xót hơn cắt da thịt. Khi ra ngoài lũ khốn chạy xa lắm rồi, không còn đợi hắn. Sáng còn có chút ánh nắng, vậy mà đến trưa trời lại thêm xám xịt. Kiểu này tối nay chắc chắn lại có tuyết rồi. Buổi chiều không kiểm tra, có điều lớp trưởng Âu Dương Kình Thiên nhận được thông báo đột xuất của chỉ đạo viên tới phòng học lớn ở tầng 3 tập hợp. Đợi lớp trưởng tới ký túc xá thông báo từng phòng thì nhóm này đã uống tới say khướt rồi. May có chút ý thức kỷ luật nên cố lết xác đi. Diệp Thanh bội chẳng muốn đi, y có tham gia lựa chọn tinh anh đám chó đâu. Nhưng mà anh em đi hết rồi, thu tuổi một mình trong ký túc xá cũng chán, thế là theo. Không thấy Hứa Bình Thu, chỉ có khoa trường sử, thì đa là muốn tranh thủ thời gian dạy một tiết lý luận, nội dung là tâm đắc đám học viên nộp buổi sáng. Chà, sáng nay thắng sử trưởng Hứa cho nên đi ăn mừng đấy à? Khoa trường sử nhìn thấy một đám mặt đỏ bừng bừng tới cửa lớp phì cười. Không phải xấu hổ mà là uống say, một đám líu ríu như cô nương. Thôi vào đi. May mà khoa trường sử không định truy cứu tội đến muộn. Sau này đi làm mà như thế thì đợi đốc sát xử lý nhé. 13 tên, con số đúng là rối quẩy, kéo nhau vào chiếm lĩnh vị trí cuối lớp. Trên bục giảng, khoa trường sử trước tiên phân phát vài bài tâm đắc hay được photo thành nhiều bản. Tôi đã xem qua, có vài bài viết rất giá trị, cho mọi người chút thời gian truyền nhau đọc. Không ít những cái đầu chụm vào nhau xem 11 bài được tuyển chọn ra. Bài đầu tiên ký tên Hoa hồng rực cháy, nội dung liên quan tới nghiên cứu khuynh hướng tâm lý của tội phạm ác tính, viết mấy trang liền, được xếp trên trang đầu, khỏi cần cho điểm cũng biết là bài hay nhất. Sau đó là bài quả Băng Sơn Kỵ Sĩ, liên quan tới kiến thức đội ngũ cảnh sát, dùng lời của khoa trường sử, đây là bài viết có tầm cao, đáng học hỏi, khiến hắn phải nhìn đám học viên với con mắt khác. Đã xem thì tất nhiên không thể thiếu bàn tán, cơ mà không phải bàn tán nội dung mà suy đoán xem Hoa hồng rực cháy, Băng Sơn Kỵ Sĩ, Du Kỵ Cuối Cùng cùng với Chỉ Yêu Sắc Đỏ rốt cuộc là ai. Không ngờ rằng bên cạnh toàn ngọ hổ tàng long. Trong tiếng nói cười có một người rất đắc ý, chính là An Gia Lộ. Cô chỉ xem qua loa, sau đó đưa đào phía sau. Âu Yến Tử ngồi cùng bàn rất nghi ngờ, vì An Gia Lộ thích hoa hồng, thích màu đỏ, lại còn cười thế kia. E Hoa hồng rực cháy không thể là ai khác. Giọng ỉu xìu lẩm bẩm. An An, mình biết bọn mình đi cũng chỉ làm nền cho bạn mà thôi. Kết quả còn chưa có, hơn nữa đâu phải chọn một người, đừng nhụt chí. An Gia Lộ nhẹ nhàng an ủi. Còn không phải rõ ràng rồi sao? Người được chọn văn mẫu nói không chừng chính là tinh anh được lựa chọn lần này. Âu Yến Tử vẫn không khá lên được, đầu đi lẩm bẩm. Không có mình. Yến Tử, lạc quan lên, mình không tin đội cảnh sát có thể từ chối Yến Tử của chúng ta. Bạn đi tới đâu mà không phải là viên thuốc ấm lòng người? An Gia Lộ nói thật, trong cái đội ngũ chủ yếu là nam giới này, nữ cảnh sát là sinh vật hiếm. Vì thế, nữ học viên tốt nghiệp luôn có ưu thế bẩm sinh, dễ dàng kiếm được vị trí công tác tốt. Có điều Âu Yến Tử không vui. Đừng nói thế, làm như người ta dựa vào cái mặt kiếm cơm ấy. An Gia Lộ phì cười, ánh mắt vô tình bắt gặp Giải Băng cách mình hai chỗ ngồi, đang nhìn mình ngây ngất, khẽ ho một tiếng, ngồi ngay ngắn giữ vẻ thục nữ. Trưa nay cô tra hỏi rồi, Giải Băng thừa nhận hôm qua Diệp Thanh cùng đám anh em kéo tới trường thể dục đánh bạn hắn trả thù, đồng thời cũng hỏi đang ngọn nguồn, nhưng án thề là đã giải quyết xong xuôi với Diệp Thanh. Cô tất nhiên là không tin. Giải quyết xong thì sáng nay Diệp Thanh đã chẳng nhắm vào cô. Bốn chuyện nhỏ không đáng kể, vậy mà để thành âm mỹ như thế. Đến cô cũng liên lụy thành người xấu. Trong lòng An Gia Lộ có chút tức giận, cố ý không thèm ngồi cùng bàn với Giải Băng để trừng phạt. Có điều cô càng cố làm đó vẻ tức giận, Giải Xoay Ca càng si giải thêm vài phần, lòng đắc ý lắm. Tự tin của mỹ nữ chính là từ những anh chàng đó mà ra. Văn Mẫu dần dần chuyển ra phía sau, trong góc có hai người bị bỏ quên. Đám anh em này gần như uống say cả rồi, nhìn bọn học ai nấy hưng trí bừng bừng, bọn họ thì người nào người nấy si khí sa sút. Chuyện này còn cần nói à? Không xem cũng biết là chẳng có phần của đám anh em bọn họ. Nếu nói tới kiểm điểm thì đúng là có mấy tên từng được đem ra tuyên dương trước toàn trường thật đấy. Hoa hồng được cháy, Băng Sơn Kỵ Sĩ, mặc dù chỉ là biệt danh nhất thời đặt ra, nhưng lúc này tám phần tác giả cực kỳ đắc ý. Diệp Thanh là người ngoài cuộc, nhìn quanh đoán ra được vài người, hỏi nhỏ: "Này, hay anh lấy tên gì thế?" "Người qua đường số 1." Thử Tiêu chép miệng, cái tên nghe đã thấy độ kỳ vọng cao cỡ nào. "Người qua đường số 2." Bánh Động hơi hợt đáp. Hai người nói ra, người xung quanh suýt cười thành tiếng. Bánh Đậu thản nhiên như không: "Cười cái rắm ấy, từ khi sinh ra tôi đã mang số người qua đường rồi, chuyện tốt chưa bao giờ tới phần tôi. Hán Gian, cậu thì sao, không lấy tên Hán Gian chứ?" Uông Thận Tu lấy cái lược nhỏ trong túi áo ra, chải ngược mái tóc Hán Gian lúc nào cũng bóng bẩy. "Anh đây là lả lơi vô tội, các chú thấy đủ nội hàm chưa?" Cái động tác làm dáng đó khiến người ta chỉ muốn co chân đạp vào mặt. Diệp Thanh xen vào: "Anh thì có tội rồi, vì anh không phải lả lơi mà là động dục." "Xéo qua bên, chú là trẻ con chưa mọc hết lông, hiểu đích gì về chuyện người lớn." Uông Thần Tu không thèm giải thích với loại nhìn là biết chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như Diệp Thanh, quay sang bên hỏi Trương Mãnh: "Súc sinh, cậu thì sao?" "Giác rapper Tây Bắc, ngầu chưa?" Trương Mãnh dương dương đắc ý, thằng này đầu óc hơi ngắn, thuộc loại ngựa không biết mặt mình dài, tinh thần lạc quan hơi quá, còn nhìn quanh nói: "Báo danh cả xem nào, đừng xem vội, biết đâu anh em bọn mình trúng tuyển thì sao? Bánh Nướng, cậu là gì?" "Tiêu Diệt Cường Lỗ." Đồng Tiêu Quân ưỡn ngực, khoe chỉ nhận được tiếng xì khinh bỉ. Tên này vài trăm năm trước may ra có người khen, giờ lấy tên đó nghe ngu bỏ bà. Lý Nhị Đồng thấy mọi người nhìn về phía mình, giơ ngón cái: "Tôi... tên phải thật kêu." Bánh Đậu không hiểu: "Là gì? Nói ra cho anh em nghe xem." "Ngu, chính là tên phải thật kêu." "Vãi, anh em ngã ngửa, đám cơ bắp nhiều hơn não này, vậy mà không ngờ đặt ra khối tên đặc sắc. Có mấy tên làm trâu hề trước đồi, đám sau không ngần ngại nữa, Tôn Nghệ chưa đến lượt đã vỗ ngực tự khoe: "Các cậu kém lắm, chưa đáng là gì." Anh đây mới kêu: "Nghe đây, anh là Yi Kibini Hai Mạnh." Hết hồn, đám anh em đồng loạt giơ ngón cái, tên này đúng là vô địch rồi. Trịnh Trung Lượng lấy tên Linh Giới Hợp Thể Đại Thần, cái này cũng hợp, bởi hắn mê tín nghiêm trọng, thường ngày bị anh em gọi là Đại Tiên. Hùng Kiếm Phi vung tay báo danh: "Cứ Nắc Mộng Kali, biệt danh của tên giết người hàng loạt nước tiếng. Thằng cha này tuy tiên gấu chó nhưng mặt gan lợn tiêu chuẩn, trông giống phần tử có khuynh hướng bạo ngược, thích phim kinh dị." Diệp Thanh nghe chua hết cả mồm, ngay cả Lạc Gia Long từng ngày ít khoe khoang cũng lên đêm đen gió mạnh nói nhỏ: "Toán cái tên kiểu gì đấy, các anh là cảnh sát hay tập đoàn tội phạm? Tôi nói cho các anh biết, đừng nghĩ lão hứa hồ đồ, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể là tiêu chuẩn lựa chọn đấy. Đến mấy cái tên này là tôi có thể phán đoán chúng ta toàn quân bị diệt rồi." "Dù không lấy mấy cái tên đó, bằng vào chuyện cậu đâm chim của lão già, chúng ta cũng toàn quân bị diệt rồi." Đồng Tiêu Quân là tốt nghiệp trung học thành tích tốt nhất nhóm, nhưng vì xuất thân vùng núi chỉ đành biên vào cái nhóm bỏ đi này. Lúc này Văn Mẫu đã truyền tới mấy bản cuối cùng, loại trừ như Hán Gian, Bánh Đậu, Thử Tiêu học hành bít bát không đáng được xem xếp hạng, còn lại vẫn ôm một tí hy vọng, biết đâu có thể thấy được tên mình trong Văn Mẫu. Có điều truyền qua truyền lại, lật tới lật lui, Trịnh Trung Lượng có chút đầu rĩ nói: "Bị cái mồm quạo của Diệp Nhi nói trúng rồi, toàn quân bị diệt, đám thiên mộ đó không có mắt." anh em mười mấy người mà chẳng được ai hết. Nếu có ai trong chúng ta được chọn mới là không có mắt. Diệp Thanh lẩm bẩm, đúng như phán đoán của y, chẳng có gì phải bất ngờ. Nói cái cả đám đều cười, chẳng ai để bụng hết. Bọn họ tự hỏi lòng đều hiểu, thế này mới bình thường, số bọn họ là thế, đột nhiên ai đó nổi bật lên mới là lạ. Được rồi, mọi người, Văn Mẫu để lại lớp, bây giờ tôi chính thức mời tác giả được chọn tới phòng nghiên cứu tội phạm tỉnh làm khách. Nghiên cứu viên của chúng tôi sẽ thảo luận sau với các bạn. Đương nhiên, nếu như tương lai muốn ở lại thực tập, chúng tôi sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Lời của khoa trường sử gây ra tiếng náo loạn, người vỗ tay, người suýt xoa tiếc nuối vì không bỏ công sức làm tốt hơn. Thực tập ở phòng nghiên cứu tội phạm tỉnh, mỗi ngày ra vào chỗ đại biểu quyền uy của tỉnh, đối với đám chim non mang mơ ước vô hạn về tương lai, đây là một loại vinh diệu. Tiếng vỗ tay không nhiệt liệt lắm nhỉ? Có điều không sao, dù sao người có thể hái được hoa đỏ dù sao là số ít, các bạn khác không cần nhột chí. Mỗi người có điểm mạnh riêng, vũ đài cuộc đời ai cũng có cơ hội biểu diễn. Khoa trường sử mặc gọn gàng, mặt trắng trẻo, nhìn cũng biết là người làm việc văn phòng, cho nên tính cách ôn hòa, hắn giọng cổ vũ. Hôm nay nhân có thời gian rảnh, tôi giảng cho mọi người về tâm lý học cảnh sát. So với thể năng và kỹ năng mà nói, sức khỏe tâm lý đang ngày càng được đưa tới vị trí quan trọng. Giữ gìn tâm thái ổn định sẽ có ích lớn với công việc của các bạn trong tương lai, đặc biệt là cảnh sát hình sự. Ở phương diện này, đầu tiên cần có năng lực chịu đựng tâm lý mà người thường không bằng được. Tâm lý một người giống dấu vân tay đều là độc nhất vô nhị, chỉ khác là dấu vân tay không thể thay đổi, còn tâm lý có thể thay đổi qua hoàn cảnh, tâm tình hoặc là điều kiện khác có thể điều chỉnh được. Vài câu nói đã đề cao sự chú ý của đám học viên. Trong trường bọn họ có các môn tâm lý học phổ thông, tâm lý học hành vi và tâm lý học tội phạm, toàn là câu văn khô khan, cũng chẳng có cơ hội đưa vào thực tiễn. Giờ nghe khoa trường sử nói, hứng thú hơn hẳn. Được, tiếp theo đây chúng ta thông qua ví dụ thực tế tham khảo nhé. Bằng vào tên đại diện kỳ quái lần này để nói. Đợi chút, tôi viết cho mọi người cái tên tôi thu được. Khoa trường sử đứng dậy, viết soạn soạt trên bảng đen, chữ rất đẹp. Những cái tên xuất hiện là Hoa Hồng Rực Cháy, Băng Sơn Kỵ Sĩ, Chỉ Yêu Sắc Đỏ, Lời Thề Im Lặng. Toàn là tên văn vẻ ấn tượng. Sau đó gạch một đường, sau đó nữa là cái tên bình thường, không thể bình thường thôi. Có khi là dùng số thay thế, không rõ hàm ý. Tiếp đó lại một cái gạch nữa. Người qua đường số 1 vừa xuất hiện là tiếng cười nổi lên, là lời vô tội, tiêu diệt cường lỗ, tên phải thật kêu, đêm đen gió mạnh, ác mộng Kali, linh giới hợp thể đại nhân. Đám ngồi dưới quả nhiên không dám cười nữa, cúi đầu xuống, quả nhiên là có cả y bikini hai mảnh, cả lớp như muốn vỡ tung, cười lăn cười bò, cười chảy nước mắt. Không cần phải khẩn trương, tôi không hứng thú truy tìm những người này là ai, cũng không định làm. Tôi chỉ muốn thông qua cái tên được đặt lâm thời này nói về điều chỉnh và mất cân bằng tâm lý. Mọi người xem đi, có thấy đây là ba loại người khác nhau không? Khoa trường sử vỗ tay mấy cái để mọi người tập trung ôn hòa hỏi. Tiếng cười thưa dần, không ít người quan sát ba nhóm tên tách biệt trên bảng. Vỡ lẽ, nhóm đầu là người ưu tú, chắc chắn là có khao khát thể hiện trong lần lựa chọn này. Nhóm thứ hai vô danh, biết hy vọng mong manh, đặt tên tùy tiện. Còn loại thứ ba, khỏi nói là đám phao phách phù phiếm. Lý luận tháp nhu cầu của Maslow thì mọi người đều biết. Trừ nhu cầu về mặt sinh lý như ăn no mặc ấm, con người luôn có theo đuổi tinh thần tầng cấp cao hơn, ví như quyền lực, địa vị, thanh danh, điều đó không phải nói nữa. Điều tôi muốn nói là khi loại theo đuổi này thất bại, khả năng gây ra mất cân bằng tâm lý. Sau lý luận đơn giản lại quay về ví dụ thực tế. Cái tên ưu tú làm tâm thái tốt, tên bình thường là phổ biến, cái tên cổ quái thì tâm thái lệch lạc. Bạn người qua đường số 1, số 2, tôi có thể cảm giác được một tâm thái tự ti của hai bạn, đoán chừng ở học tập, gia cảnh hoặc các phương diện khác đều không được như ý. Trong sinh hoạt, thường bị người ta bỏ quên, sinh ra tâm thái mất cân bằng này. Bạn là lời vô tội, tiêu diệt cường lỗ. Nếu tên của các bạn là thuận tay viết đà, thì đây là khát vọng được người ta thừa nhận. Khi khát vọng này không được khám phá liền dễ biến thành tâm lý căm ghét thế tục. Người cười, người nghe, còn Diệp Thanh thì trầm tư suy ngẫm mấy lời đánh giá này rất chuẩn xác. Hàn Gian luôn cho rằng phong độ của mình phải kinh động cả Trung ương Đảng, mà Đồng Thiều Quân ít nói luôn muốn thi vào nghiên cứu sinh đại học cảnh sát để học lên cao. Tính cách hai người này có vẻ đúng như khoa trường sử nói. Làm Diệp Thanh kỳ quái là vẹn vẹn bằng cái tên mà suy đoán ra nhiều thế. Chuyện này cần trí tuệ suy luận hay là kinh nghiệm lắng đọng? Thế là y không dám xem nhầy hai người tới tuyển dụng nữa, tập trung tinh thần lắng nghe. Cơn ác mộng Cali, Jack Rapper, Tây Bắc. Định khảo nghiệm thần kinh của tôi à? Một là kẻ chuyên xe xác, một là người giết dùng cưa. Khoa trường sử vừa tặc lưỡi, bên dưới cười lớn. Nếu là người bình thường lấy tên này có nghĩa là mang khuynh hướng bạo lực. Song tôi thấy có khác biệt ở đây. Tôi cho rằng hai bạn học này khuynh hướng chủ nghĩa anh hùng, nhiệt huyết, thẳng thắn. Sở dĩ tâm lý mất cân bằng vì chủ nghĩa anh hùng trong thực tế không có đất sinh tồn, cho nên mới chuyển sang bạo lực kích thích. Hai bạn này cần chú ý khống chế tâm tình của mình. Những người này gây tranh luận lớn, tán đồng không ít thì đào suy đoán là ai. Cơn ác mộng Cali, Hùng Kiếm Phi gật cù, còn đánh bản Jack Rapper Tây Bắc trương mãnh đắc ý vì câu chủ nghĩa anh hùng, nắm chặt tay, mắt nhìn An Gia Lộ như thầm mong cô biết người đó là chính mình. Thử Tiêu chua lè chọc một câu: đắc ý cái đắm, xúc sinh, người ta mắng cậu là thằng ngốc không thức thời đấy. Hai tên quay sang cãi nhau, Diệp Thanh vội can ngăn, sợ làm ảnh hưởng tới mình nghe giảng. Còn hai bạn Y Bikini, hai mảnh và tên phải thật kêu, tôi đoán mọi người biết rồi, đây là khao khát được coi trọng. Khoa trường sử tung tìm cười bổ sung, nhất là bạn khác giới coi trọng. Tiếng cười bùng nổ, Tôn Nghệ che mặt cúi đầu xuống, sợ có người nhận ra mình là tên Y Bikini hai mảnh. Còn Lý Nhị Đồng mặt đấm lét nhìn quanh, may mà không ai phát hiện. Nếu không fan này nổi tiếng toàn trường, chỉ mong mau mau qua người khác. Có điều khoa trường sử lại như hứng thú với họ lắm. Đó là bên ngoài, còn suy luận sâu thêm, hai người bạn này có đặc trưng sau. Thứ nhất, không đủ đẹp trai cho nên rất khổ não. Thứ hai, nhất định không thuộc nhóm ưu tú. Thứ ba, mong được coi trọng nhưng không làm được gì. Không có đủ năng lực thu hút ánh mắt người khác giới, cho nên dùng phương thức khác người thu hút sự chú ý. Thứ tư, tôi mạnh dạn suy đoán, hai người bạn này có trải nghiệm tình cảm khiến người ta đau lòng, vì thế mà chuyển hướng sang cực đoan khác. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.